trở nên trắng bệch, thậm chí cơ thể có hơi chút run rẩy. Trong mắt lập tức nhìn chằm chằm vào cửa chính, nhưng mà hai chân như đeo chì, không nhúc nhích được một chút nào. Diệp Ân Tuấn đương nhiên hiểu được nỗi sợ khi về nơi cũ của cô. Anh nắm chặt lấy tay của Thẩm Hạ Lan, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm cho Thẩm Hạ Lan hoàn hồn. Trong mắt cô có một chút mê man, có sự e sợ, có kích động, có phức tạp, nói không thành lời. Trái tim của Diệp Ân Tuấn bị bóp chặt. Anh ôm lấy Thẩm Hạ Lan vào trong ngực, thấp giọng nói. Nhớ kỹ, bây giờ em là thư ký của anh, Lisa. Em chỉ là bạn tốt của Thẩm Hạ Lan. Em là lấy thân phận bạn tốt đến thăm hai người họ. Chỉ có em tự nói mình như vậy mới không căng thẳng. Mặc dù anh không biết em vì sao bây giờ không muốn nhận bọn họ, nhưng mà em đã quyết định như vậy, anh sẽ giúp em. Thẩm Hạ Lan tâm lý lại phức tạp hơn. Diệp Ân Tuấn không phải là người ngốc mà thông minh, làm cho người ta sợ hãi. Anh liếc thấy mình không muốn thừa nhận thân phận, cũng không truy cứu, cũng không hỏi thăm, mà lại cho cô sự ấm áp và ủng hộ. Thẩm Hạ Lan không biết nên đáp lại thế nào, cứng nhắc theo Diệp Ân Tuấn xuống xe. Có bước chân có một chút không quá tự tại đi về phía nhà họ Thẩm. Lái xe của nhà họ Thẩm vẫn là chú Chu trước đây. Bây giờ tôi cũng không còn trẻ, nhưng mà ba Thẩm vẫn không đổi ông đi. Có thể thấy được ông là người hoài niệm đến thế nào. Thẩm Hạ Lan nhìn chú Chu đang chuyển hành lý của cha mẹ. Nhưng vẫn là cơ thể không được như xưa, ít nhiều có một chút chậm chạp. Nhìn thấy tấm lưng gù của ông, hốc mắt của Thẩm Hạ Lan hơi đỏ lên. Cô muốn bước lên gọi một tiếng chú Chu, nhưng mà trong cổ họng như bị vật gì đó ngắt lại, một âm thanh cũng không phát ra được. Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay cô, sức lực có một chút lớn, cũng làm Thẩm Hạ Lan lại tìm lại một chút lý trí của mình. Bây giờ cô không thể nhận được, cô không thể nói gì được, như vậy cô có vẻ vô cùng đè nén, chỉ có thể đi theo Diệp Ân Tuấn từng bước vào nhà. Mà lúc đối mặt với cặp vợ chồng, Thẩm Hạ Lan lập tức đỏ cả mắt lên. Ba, mẹ. Thẩm Hạ Lan khẽ gọi, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn nắm chặt hai tay lần nữa. Anh thấp giọng nói. Suy nghĩ rõ ràng rồi, nếu như em bây giờ thừa nhận thân phận của em với bọn họ, có lẽ có thể sắp xếp cho bọn họ ra nước ngoài. Cũng có thể khiến cho các doanh nghiệp lợi dụng ba mẹ em không thể thành công. Nếu như em cần, tôi sẽ lập tức chứng minh cho em chính là con gái của bọn họ. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia mong đợi. Trên thế giới này không có bất kỳ ai mong đợi Thẩm Hạ Lan thừa nhận thân phận của mình hơn anh. Bởi vì một khi cô nhận rồi, cô chính là mợ chủ của nhà họ Diệp, chính là vợ của Diệp Ân Tuấn, quang minh chính đại, lấy về. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng mong chờ của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan có khoảnh khắc thật sự muốn thừa nhận. Mặc kệ có phải là vì Diệp Ân Tuấn, chỉ nhìn dáng vẻ già đi của ba mẹ ở trước mặt, cô đã khóc không thành tiếng rồi. 5 năm không gặp, tóc mai của ba mẹ đã hoàn toàn bạc trắng rồi, mà trên mặt của cha mẹ lại hẳn thêm những vết nhăn, sớm đã không có phong tư của năm đó. Mặc dù không biết bọn họ 5 năm qua sống như thế nào, nhưng rõ ràng không quá tốt. Diệp Ân Tuấn nói không sai, chỉ cần cô nói ra thân phận của mình, ba mẹ cô có thể sẽ không bị người ta lợi dụng nữa, nhưng cô bây giờ không thể nói. Trái tim của Thẩm Hạ Lan bị xé rách, đau xót có hơi khó chịu, thậm chí có một chút không đứng vững. Chỉ có thể dựa vào Diệp Ân Tuấn mới có thể giữ vững thăng bằng. Mượn bờ vai của anh dựa một chút. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Thẩm Hạ Lan về nước, có thay đổi thân thiện với Diệp Ân Tuấn, cũng coi như có dáng vẻ yêu cầu. Diệp Ân Tuấn đau lòng ôm lấy bả vai cô, đáy mắt lại xuất hiện một tia thất vọng. Thẩm Hạ Lan giống như là nhìn chính bản thân mình vậy. Từ trong ánh mắt của Thẩm Hạ Lan, anh đã nhìn thấy đáp án mà mình muốn. Thẩm Hạ Lan không muốn thừa nhận thân phận, điểm này khiến cho Diệp Ân Tuấn rất nghi hoặc, cũng không thể làm gì được. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, tôi muốn quay xe lại lấy một thứ, anh giúp tôi cản bọn họ trước. Cần tôi giúp không? Diệp Ân Tuấn có hơi không yên tâm lắm, để cho Thẩm Hạ Lan một mình quay xe lại. Nhìn sắc mặt của cô bây giờ, dường như bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cũng có thể ngất đi. Thẩm Hạ Lan ghé lắc đầu. Không cần, tự tôi làm được. Nói xong cô buông Diệp Ân Tuấn ra, mau chóng quay người. Sợ nước mắt của mình bị ba mẹ nhìn thấy, sẽ nảy sinh nghi ngờ. Diệp Ân Tuấn nhìn bóng lưng lắc lư của cô, đáy mắt đầy đau xót. Anh không biết Thẩm Á Lan muốn làm gì, nhưng nếu cô đã muốn làm như thế, để mặc cho cô theo ý của cô là được. Thẩm Á Lan đi về phía xe ô tô, Diệp Văn Tuấn cũng không chậm trễ, mau chóng đi đến chỗ của ba mẹ nhà họ Thẩm. Ba mẹ, hai người muốn đi đâu? Diệp Văn Tuấn từ 5 năm trước đã coi ba mẹ của nhà họ Thẩm thành ba mẹ ruột của mình mà chăm sóc. Khi mới đầu, ba mẹ Thẩm nhìn thấy Diệp Văn Tuấn còn tức giận, càng không để tâm anh là ông chủ lớn ở Hải Thành, nhìn thấy Diệp Văn Tuấn thì sẽ đánh anh. Bất kể là thứ gì, nhìn thấy thì cần ném lên người của Diệp Văn Tuấn. Nhưng Diệp Văn Tuấn trước giờ không tránh né, không phản kháng, để mặc cho ba mẹ Thẩm phát tiết. Thậm chí tim của ba Thẩm không tốt, nửa đêm nằm viện, một mình trước giường của ba Thẩm chăm sóc hơn một tuần. Giống như ba con ruột, ngay cả doanh nghiệp của gia tộc cũng không quan tâm. Về sau mẹ Thẩm cũng nhìn thoáng rồi, con cái đã đi rồi, cũng không thể để cho nhà họ Diệp và nhà họ Thẩm đứa cháu. Dư già một chàng con rể này, còn là người đàn ông mà con gái liều hết tất cả, phải gả cho, cứ tiếp tục làm khó thì có ý nghĩa gì? Mẹ Thẩm thở dài, bắt đầu coi Diệp Ân Tuấn thành con rể mà đối đãi. Dần dần thái độ của ba Thẩm cũng có một chút thay đổi. 5 năm trôi qua, hai ông bà nghiêm nhiên coi Diệp Ân Tuấn thành con trai của mình mà đối đãi. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn vội vàng chạy đến, mẹ Thẩm kích động bắt tay của anh nói. Ân Tuấn, ba mẹ có tin tức của Hạ Lan rồi, bọn họ nói Hạ Lan còn sống. Bọn họ là ai? Diệp Ân Tuấn cảm thấy bắt được mấu chốt. Bà Thẩm mặc dù trầm ổn hơn so với mẹ Thẩm, có điều cũng mang theo một tia kích động. Ân Tuấn, bọn họ là ai bà cũng không nói, nhưng bà ba mẹ nhận được một bức ảnh. Người trên đó chính là Hạ Lan. 5 năm rồi, ba mẹ đều cho rằng con bé này đã không còn nữa, không ngờ con bé còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Có điều, đối phương nói, 5 năm trước Hạ Lan đã trải qua một trận hỏa hoạn lớn, phần đầu đã bị va đập, đã mất trí nhớ rồi. Bà với mẹ con nghĩ, ba mẹ qua đó xem thử, nói không chừng có thể khiến cho con bé nhớ lại điều gì đó. Ba mẹ đều già rồi, chỉ có mỗi một đứa con gái này. Năm đó vì một chút mặt mũi và thể diện của gia tộc, cứ đẩy con gái ra ngoài. Nếu như biết số mạng của nó có một kiếp như thế. Năm đó, cho dù là bị cả Hải Thành mắng chửi, bà cũng không nguyện ý mất đi đứa con gái này. Bà Thẩm nói mà mắt đỏ lên. Thẩm Á Lan không biết bao giờ trở lại. Khi nghe thấy bà Thẩm và mẹ Thẩm nói như vậy, nước mắt lần nữa rơi ra. Có điều cô mau chóng lau sạch nước mắt, tâm lý cũng rất tò mò. Ai sẽ gửi thư cho cha mẹ, nói với bọn họ cô còn sống? Mà cô còn ở trong bức ảnh đó có dáng vẻ gì? Dáng vẻ như bây giờ của cô sao? Thẩm Á Lan đột nhiên có một chút mong chờ. Mặc dù cô luôn nói với mình không thể thừa nhận thân phận của mình được, ít nhất bây giờ không thể. Nhưng mà khi cô nghe thấy ba mẹ đã có ảnh cô vẫn kích động. Chỉ cần ba mẹ nhận ra cô, bất luận là như thế nào cũng phải gặp ba mẹ. Diệp Vân Tuấn cảm nhận được sự xuất hiện của Thẩm Á Lan, có điều lại không có quay đầu. Anh đứng ở trước mặt ba mẹ Thẩm, xé mở bức thư, bức hình ở bên trong. Người phụ nữ ở bên trong có tướng mạo y hệt với Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước, thậm chí ngay cả khuấy mắt cũng giống. Có điều, ánh mắt của người phụ nữ này mê man, vô thần, hình như thật sự mất đi trí nhớ. Lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại, đây tuyệt đối là một âm mưu. Thẩm Hạ Lan ở trước mặt anh đã sớm không phải là bộ dạng của 5 năm đó. Đối phương không biết từ đâu lấy ra bức ảnh này để dụ dỗ ba mẹ Thẩm ra nước ngoài, rốt cuộc có ý định gì? Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, ba mẹ, Hạ Lan quả thật còn sống, con cũng nhận được tin, nhưng đây tuyệt đối không phải là Hạ Lan. Cả người của mẹ Thẩm ngây ngốc. Diệp Ân Tuấn, đây rõ ràng chính là Hạ Lan của ba mẹ, sao còn có thể nói không phải chứ? Con và nó là vợ chồng chung chăn chung gối 3 năm mà. Diệp Ân Tuấn biết sự kích động của ba mẹ Thẩm, có điều lại thấp giọng nói, mẹ nghĩ mà xem, trận hỏa hoạn 5 năm trước dữ dội như thế, lính cứu hỏa đến cũng không dập được lửa. Hạ Lan ở bên trong gọi trời không thưa, gọi đất đất không thấu, sao có thể không bị thương? Còn thậm chí cũng đã chuẩn bị tâm lý. Mặt của cô ấy sẽ bị hủy. Chỉ cần cô ấy quay về, bất luận cô ấy biến thành cái dáng vẻ gì, con cũng cần cô ấy. Cô ấy mãi mãi là vợ của Diệp Ân Tuấn con, sống hay chết đều thế. Khi nói câu này, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn sang Thẩm Hạ Lan. Trái tim Thẩm Bạ Lan rung lên, vội vàng quay đầu đi. Mẹ Thẩm nghe thấy thế, rõ ràng là không thể chấp nhận. Con gái của mẹ khả năng sau trận hỏa hoạn đó đã sửa lại gương mặt, có lẽ nó không còn bị thương đến mặt, có lẽ... Lời của mẹ Thẩm còn chưa nói hết, Thẩm Bạ Lan bước tới cầm lấy bức ảnh đó. Trên bức ảnh đó quả thật có gương mặt giống hệt với cô 5 năm về trước. Nếu không phải nhìn thấy bức ảnh này, cô cũng sắp quên mình đã từng có dáng về gì rồi. Nhưng cô có thể chắc chắn đây không phải là cô, bởi vì cảnh ở đây cô chưa từng đi qua. Thẩm Hạ Lan nhớ mày thấp giọng nói, đây không phải là Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan bây giờ không phải có dáng vẻ này. Mẹ Thẩm và ba Thẩm lúc này mới chú ý đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn, không biết từ khi nào nhiều thêm một người phụ nữ. Mà người phụ nữ xinh đẹp này, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta hơi bất an và không thích. Nhất là mẹ vợ, nhìn thấy ở bên cạnh con rể xuất hiện một cô gái xinh đẹp như thế. Trái tim vô thức phòng bị lập tức xuất hiện. Cô là ai? Giờ vào đâu mà nói ở đây không phải là con gái của tôi, đừng đụng vào ảnh của con gái tôi. Mẹ Thẩm nghiêm khắc giật lấy bức ảnh ở trong tay của Thẩm Hạ Lan, thậm chí thay đổi rất công thân thiện, hờ lạnh một tiếng. Thẩm Hạ Lan thế nào cũng không ngờ, 5 năm sau, lần đầu tiên gặp lại ba mẹ lại trong tình cảnh như vậy. Còn... mẹ, cô ấy là bạn của con, cũng là nhà thiết kế con từ nước ngoài mời về. Đảm nhiệm vị trí thư ký của con, bàn bạc chuyện hợp tác, hơn nữa cô ấy còn là bạn tốt của Hạ Lan, cô ấy biết tất cả mọi chuyện của Hạ Lan trong vòng 5 năm này. Diệp Vân Tuấn mở miệng, anh nhìn ra Thẩm Hạ Lan bị mẹ Thẩm làm cho bị tổn thương. Nhưng sau chuyện này, thật sự cũng không thể trách mẹ Thẩm được. Mẹ Thẩm vừa nghe Thẩm Hạ Lan biết tất cả mọi chuyện của con gái mình trong 5 năm này, lập tức quay đầu đánh giá Thẩm Hạ Lan từ trên xuống dưới. Nhưng lời gì cũng không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng có hơi không quá chắc chắn. Bà Thẩm ho khẽ một tiếng nói, cô gái, cô tên là gì? Cháu tên Lisa. Bà chứ Thẩm Hạ Lan ở trong cổ họng tranh đấu nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể nói ra, tạm thời nói ra tên tiếng Anh của mình. Nước mình tốt như vậy, lại dùng tên nước ngoài, vừa nhìn là biết đã không phải là người yêu nước. Người trẻ bây giờ ấy à, đều thích chạy ra nước ngoài. Hình như trăng ở nước ngoài rất tròn. Hạ Lan nhà chúng ta không làm như vậy, con bé từ nhỏ đã rất yêu nước nhất. Mẹ Thẩm nhìn trái nhìn phải, đều không thuận mắt với Thẩm Hạ Lan. Lời nói ra có hơi chế giễu, thậm chí còn vô thức kéo Diệp Ân Tuấn ra một bên. Rõ ràng tách thành Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ra. Bà ta quay sang nói với Diệp Ân Tuấn. Mẹ cảnh cáo con, mặc dù là đối tác, nhưng phụ nữ xinh đẹp như vậy vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Trước đây ba mẹ không biết Hạ Lan còn sống, còn muốn quen ai lấy ai. Mẹ với ba con đều không có ý kiến, nhưng bây giờ biết Hạ Lan còn sống, còn không thể làm ra loại chuyện người đàn ông phụ bạc được. Mẹ, con sẽ không, Lisa cô ấy... Diệp Ân Tuấn vô thức, nói tốt mấy câu cho Thẩm Hạ Lan, nhưng mẹ Thẩm lại lạnh lùng nói. Được rồi, mẹ với ba con sắp đến giờ bay rồi, bất luận là thật hay giả, ba mẹ đều phải qua đó xem thử, nếu không, trong lòng ba mẹ, sẽ không buông được. 5 năm rồi, bất luận là Hạ Lan biến thành thế nào, ba mẹ cũng phải đón nó về nhà. Nói xong, mẹ Thẩm buông Diệp Ân Tuấn ra, định kéo ba Thẩm rời khỏi. Thẩm Hạ Lan vừa thấy tình cảnh này, vội vàng ngăn cản bọn họ lại. Chú gì, hai người không thể đi. Đây là một cái bẫy, Thẩm Hạ Lan còn sống, nhưng tuyệt đối không phải là dáng vẻ mà người lạ này cho hai người nhìn thấy. Hai người tin cháu có được không? Cô tránh ra. Mẹ Thẩm rõ ràng không thích Thẩm Hạ Lan, nói rồi thì muốn đẩy Thẩm Hạ Lan ra. Vào lúc này, Thẩm Hạ Lan bỗng lấy ra một thứ đưa đến trước mặt của mẹ Thẩm, bỗng chốc khiến cho mẹ Thẩm dừng bước chân, hai mắt ở trong chốc lát ươn ướt. Đó là chiếc vòng phỉ thúy màu xanh ngọc bích, sinh nhật 20 tuổi của Thẩm Hạ Lan năm đó. Chính mẹ Thẩm đích thân đến biên giới Vân Thành chọn cho cô. Năm đó cô gả cho Diệp Ân Tuấn, nữ trang duy nhất mang theo chính là chiếc vòng tay này. Hiện nay nhiều năm trôi qua như thế, khi mẹ Thẩm nhìn thấy chiếc vòng này một lần nữa, sao có thể không kích động cho được chứ? Đó chính là vật trước nay đều không rời người của Thẩm Hạ Lan. Cô sao lại có đồ của Hạ Lan? Con cái của tôi đang ở đâu? Mẹ Thẩm vội vàng túm lấy bả vai của Thẩm Hạ Lan, nước mắt nơi khóe mi đã không kìm được nữa, cơ thể của bà ta thậm chí hơi run rẩy. Nội tâm của Thẩm Hạ Lan trải qua sự giằng xé rất lớn, cô thật sự rất muốn nói với người phụ nữ ở trước mắt. cô chính là con gái của bà. Nhưng ánh mắt mong chờ đó của Diệp Ân Tuấn, ánh mắt nghi hoặc của Ba Thẩm trong nháy mắt, khiến cho cô phôi phục lại sự tỉnh táo. Bọn họ đã không còn trẻ nữa, trải qua nỗi đau mất con gái một lần, chắc chắn không thể chịu đựng thêm một cảm nhận sinh biệt nữa. Thẩm Á Lan kìm nén sự khó chịu ở trong lòng, thấp giọng nói. Cô ấy ở một nơi rất an toàn để dưỡng thương. Dì, cháu đến đây chính là nói cho hai người biết, cô ấy nhất định sẽ trở về tìm hai người. Nhưng trước khi cô ấy tìm hai người, xin hai người đừng tin tưởng người khác, cũng đừng đi bất cứ nơi nào, hãy đợi cô ấy trở về. Nó bị làm sao rồi? Hà Lan của tôi bị làm sao rồi? Nước mắt của mẹ Thẩm không kìm được mà tí tách rơi xuống. Những giọt nước mắt đó rơi ở trên mu bàn tay của Thẩm Hà Lan, nóng hồi. Cổ họng của Thẩm Hà Lan nghẹn ngào, thấp giọng nói. Trần Hòa Hoàn khiến cho gương mặt của cô ấy đã bị hủy hoàn toàn. Cô ấy đang dưỡng thương, đang chữa trị. Dì à, có khi cô ấy trở về đã không phải dáng vẻ mà hai người tưởng quên nữa. Hai người vẫn có thể chấp nhận được cô ấy không? Đó là con gái của tôi, là đứa con gái tôi mang thai, 9 tháng 10 ngày sinh ra. Tại sao tôi có thể không chấp nhận nó được chứ? Cho dù trong quá khứ giữa chúng tôi có vài điều hiểu lầm và xa cách, nhưng trên đời này có chuyện gì có thể hơn chuyện sinh ly tử biệt? Tôi và ba nó đã từng tày tuổi rồi, kiếp này chúng tôi có thể sống được đến mấy năm nữa. Chúng tôi hy vọng trong những năm còn sống có thể gặp lại con bé, nhìn thấy con bé, và là chúng tôi đã thấy đủ rồi. Mẹ Thẩm khóc nghẹn không thành tiếng, trong lòng mẹ Thẩm vô cùng khó chịu. Chỗ cháu có vài bức hình của cô ấy, hai người muốn xem thử không? Thẩm Á Lan thật ra không định để cho ba mẹ nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình. Nhưng bây giờ nếu như không thể thuyết phục bọn họ rời khỏi Hải Thành, bị người có tâm cơ lợi dụng, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện không bao giờ ngờ tới. Cô sẽ không thể nhìn ba mẹ xảy ra chuyện được. Mẹ Thẩm vừa nghe, vội vàng vựng lại tinh thần. Xem, mặc kệ là Hà Lan có dáng vẻ gì, chúng tôi đều muốn xem. Bà Thẩm mặc dù không nói gì, nhưng nhìn bộ dạng cũng rất cấp thiết. Tỉnh trai như núi, trước đây Thẩm Hà Lan luôn cảm thấy ba nghiêm khắc, thậm chí cảm thấy ông ta có hơi không gần gũi. Nhưng sau 5 năm xa cách mới hiểu được, thì ra tình yêu của ba luôn tồn tại, chỉ có điều cách biểu đạt của ông tương đối hàm xúc, tương đối kín mà thôi. Thẩm Hà Lan dẫn mẹ Thẩm và ba Thẩm trở lại nhà họ Thẩm. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy bọn họ như vậy, cất bước đi vào, thì nghe thấy Tống Đình Dạo bước đi tới, thấp giọng nói. Diệp Tổng, người nhà họ Hoắc nhận được tin tức đang tới bên này. Bọn họ nhằm vào Hà Lan. Hình như là thế. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn bỗng lạnh vài phần. Ba mẹ, công ty của con có ít việc gấp cần phải đi xử lý. Để Lisa ở nơi này nói chuyện cùng với ba mẹ. Con xong việc sẽ đến đón cô ấy. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Hà Lan sững người. Có điều lại không nói gì. Cô vốn cũng không định để cho Diệp Ân Tuấn biết 5 năm qua cô đã trải qua những gì. Mẹ Thẩm ngược lại có hơi nghi hoặc. Con không muốn biết tin tức của Hà Lan sao? Chuyện của công ty gấp như vậy sao? Trong câu này cũng đã mang theo một tia ý vị sâu xa. Ba Thẩm ngược lại có một chút thấu tình đạt lý. Được rồi, nó cũng là người đứng đầu cả một công ty. Huân chi tin tức của Hà Lan, nó cũng không phải là không biết. Quay về cô Lisa sẽ nói với nó. Ân Tuấn, có chuyện gì thì đi làm đi. Con yên tâm, ba mẹ tạm thời sẽ không đi đến đó nữa. Cảm ơn ba. Diệp Ân Tuấn xin lỗi nhìn sang Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan trực tiếp ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tống Đình muốn giải thích gì đó nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn cản lại. Đi thôi. Thẩm Hà Lan không dễ gì ở cùng với ba mẹ Thẩm, giờ còn chưa nói được bao nhiêu. Nếu như bị người nhà họ Hoắc làm phiền, anh không cho phép. Diệp Ân Tuấn xoay người đi, thậm chí có hơi vội vàng. Thẩm Hà Lan không biết tập đoàn Hoàn Chí rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho anh vội vàng như thế, nhưng trong lòng ít nhiều có một chút thất vọng. Cảm nhận được tâm trạng lúc này của mình, Thẩm Hà Lan hơi nhíu mày, đè sự thất vọng của mình xuống, sau đó mỉm cười cùng với ba mẹ Thẩm đi vào trong nhà họ Thẩm. Dáng vẻ ở trong nhà vẫn giống y hệt trước đây, thậm chí ngay cả bức ảnh của gia đình ba người bọn họ treo ở trên tường cũng không có đổi vị trí. Mắt của Thẩm Hà Lan lại ươn ướt, cô không tự chủ được mà quan sát nơi cô sinh ra và lớn lên, ánh mắt mang theo một tia hoài niệm. Mẹ Thẩm kêu người làm đưa trà lên, Thẩm Hà Lan nói cảm ơn, ngồi xuống ghế sofa. Dì, đây là thư mà Hà Lan viết cho hai người. Thẩm Hà Lan đưa bức thư ở trong túi cho mẹ Thẩm. Ba Thẩm vội ghé sát lại. Khi bọn họ nhìn thấy nét chữ của Thẩm Hà Lan, nước mắt của hai người lại rơi xuống. Là chữ của Hà Lan, là con bé. Mẹ Thẩm chỉ biết khóc. Thẩm Hà Lan không có quấy rầy bọn họ nữa. Đây là bức thư vừa rồi cô ở trên xe vội vàng viết ra. Viết ra sự nhớ nhung và áy náy trong vòng 5 năm qua dành cho ba mẹ. Thậm chí còn nói với bọn họ mình đã sinh con tên là Thẩm Minh Chiết. Đứa trẻ lớn lên rất xinh xắn, rất khỏe mạnh. Qua một khoảng thời gian nữa sẽ để cho Lisa dẫn đến cho bọn họ gặp. Khi mẹ Thẩm xem đến đây thì vui mừng không thôi. Chúng ta có cháu ngoại rồi, ông nhìn thấy không? Lão già, chúng ta có cháu ngoại rồi. Ba Thẩm vội quay mặt sang chỗ khác, nhưng thế nào cũng không kìm được sự run rẩy toàn thân. 5 năm không có tin tức, bây giờ cũng không biết được con gái bình yên vô sự, còn biết được mình có một đứa cháu ngoại. Bọn họ hẳn không thể lập tức gặp được cháu ngoại của mình. Cháu ngoại của chúng tôi giờ đang ở đâu? Mẹ Thẩm khẩn thiết nhìn Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan mỉm cười nói, thằng bé đang ở một nơi huấn luyện. Qua một thời gian nữa, cháu sẽ dẫn thằng bé trở về. Cháu nghĩ hai người nhất định sẽ thích nó. Sẽ, nhất định sẽ. Mẹ Thẩm vuốt ve bức ảnh đó, nhìn vị trí trái tim, không nói gì. Nhưng Thẩm Hà Lan nhìn ra được, cảm xúc của mẹ Thẩm đang rất kích động. Dì, mọi thứ đều đang phát triển một cách tốt đẹp. Dì đừng quá kích động, dì nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Khi gặp được Hà Lan, dì mới có thể từ từ ở bên cô ấy. Mẹ Thẩm gật đầu. Thái độ của ba Thẩm đối với Thẩm Hà Lan lập tức có một chút thiện cảm rồi. Cô Lisa, cháu nếu như không có chuyện gì thì ở đây ăn tối đi. Mặc dù đầu bếp của nhà chúng tôi không phải là giỏi nhất, có điều Hà Lan từ bé đã đều thích ăn cơm do má Lưu nấu. Cháu nếu như không chê... Cháu không chê. Thẩm Hà Lan quá nhớ nhà rồi. Quang Minh chính đại trở về như thế này thật sự quá không dễ dàng. Ba mẹ đã già rồi, cô chỉ muốn ở bên cạnh bọn họ, cho dù là một ngày cũng được. Bà Thẩm không ngờ Lisa lại dứt khoát như thế. Có điều, thấy cô mang theo tin tức của Thẩm Hà Lan, cũng không tính toán với cô, vội bảo má Lưu đi làm cơm. Mắt của Thẩm Hà Lan lại ươn ướt, đây là nhà cô, 5 năm lưu lạc ở bên ngoài, cô cuối cùng về nhà rồi. Dì, cháu có thể thường xuyên ghé thăm không? Thẩm Hà Lan biết mình lấy thân phận của một người lạ yêu cầu như vậy có hơi quá đáng. Có điều mẹ Thẩm lại không để ý. Có thể. Ánh mắt của bà ta bây giờ nhìn Thẩm Hà Lan đã hoàn toàn khác lúc đầu. Nghe thấy mẹ Thẩm nói như vậy, Thẩm Hà Lan hoàn toàn yên tâm rồi. Cô ngồi ở bên cạnh của mẹ Thẩm, mở album ảnh ra, đưa những bức ảnh lúc mới mang thai cho mẹ Thẩm xem. Đây là ảnh chụp lúc mang thai 2 tháng, lúc đó ốm nghén dữ rồi, cũng không ăn được thứ gì, nhưng bụng lại rất lớn, hết cách, chỉ đành đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là song thai. Thẩm Hà Lan mang theo niềm hạnh phúc, nói với mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nhìn bức ảnh của Thẩm Hà Lan, cuốn vải ra trên mặt, không có nghe rõ 2 chữ song thai cuối cùng, chỉ đau lòng nói, gương mặt này... Để lại trong trận hỏa hoạn. Không chỉ có gương mặt, còn trên người chỗ nào cũng có. Nhưng lúc đó mang thai đứa trẻ, không thể uống thuốc, không thể tiêm, chỉ có thể nhìn làn da ở trên người mình lở loét. Sau đó, dùng đất tiêu viêm. Lúc đó ốm nghén cũng dữ rồi, lại sợ sáng, càng ngày kéo rèm cửa. Cảm giác như sống ở trong địa ngục, nếu như không phải vì có đứa trẻ để cầm cự. Có lẽ thật sự không thể kiên trì sống tiếp được nữa. Nói chuyện trước kia, Thẩm Hà Lan vẫn thổn thức những gì trải qua trong 1 năm đó, thật sự giống như là đi quanh địa ngục 1 vòng. Mẹ Thẩm lại khóc. Hà Lan, đáng thương của mẹ, đứa trẻ này lúc đó sao lại không biết gọi điện về nhà chứ? Dù năm đó, dì và ba nó có tức giận vì hành vi của nó, cũng sẽ không cần tính mạng của nó mà. Sau khi Thẩm Hà Lan làm mẹ mới biết, mẹ là người vĩ đại như thế nào. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng của mẹ Thẩm nói, dì đừng khóc, nếu như cô ấy biết gì vì cô ấy mà rơi nhiều nước mắt như thế, sợ rằng sẽ càng đau lòng buồn bã. Cô ấy không tìm chú gì, không nói với chú gì, cũng là vì sợ hai người đau lòng mà thôi. Huống hồ, khi đó có tin đồn không hay về cô ấy. Nghĩ đến những tin đồn đó, cô đã tư thông với người đàn ông khác, trong lòng của Thẩm Hà Lan lại dâng lên một cỗ lửa giận. Mẹ Thẩm lắc đầu nói, đứa trẻ ngốc. Nó căn bản không biết Ân Tuấn trước nay đều không có loại tin đồn này.